từ bỏ em, kiếp sau nhé. Chương 10, quyết đấu với tình địch, hồi thứ tư, nội bộ phân hóa. Góc truyện audio.com, gương mặt nhìn nghiêng của Đinh Việt rất đẹp, rất hoàn mỹ, anh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mím cười, con người tranh nhau hơi thở. Phúc sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược 10 triệu tệ anh cũng chiều. Không ô không, sáng hôm sau Đinh Việt tới như đã hẹn, anh mặc một chiếc áo lông dày màu xanh xám, quàng một chiếc khăn màu vàng lúa, nhìn rất mốt và đẹp. Khi bố tôi ra mở cửa, anh đã cười rạng ngời, đồng thời đưa hộp quà cho bố tôi. Cháu chào bác, cháu là Đinh Việt, bố tôi bị nụ cười của anh hút hồn nên nhiệt tình mời anh vào nhà rồi gọi tôi. Phúc sinh, mang trà lên đây, tôi liếc Đinh Việt đặt trà lên tràng kỷ rồi lượn vào bếp làm giúp mẹ. Mẹ tôi cười và mời anh ngồi. Khi vào bếp đôi mắt mẹ cười tít như mảnh trăng non. Rồi khẽ thì thầm vào tai tôi. Cũng được đấy, tôi cười tủm tỉm. Đinh Việt và bố tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tôi căng tai ra nghe những tiếng cười không ngớt. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngồi chưa được bao lâu thì mẹ đã lên bày thức ăn ra bàn. Đinh Việt xắn tay áo len lên giúp mẹ. Anh thật giống một thành viên trong gia đình tôi. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng. Tiễn Đinh Việt về rồi tôi háo hức nghe ý kiến của bố mẹ. Nhưng gương mặt mẹ lại đăm chiêu khó hiểu. Phúc sinh, Đinh Việt tốt thì có tốt nhưng Hạ Trường Ninh thì sao? Mẹ, con với Hạ Trường Ninh chưa bao giờ yêu đương hẹn hò thì làm sao cái gì chứ? Tôi thực sự không vui. Lúc này còn nhắc đến cái tên lưu manh ấy nữa. Phúc sinh, con đừng trách bố mẹ nhiều lời. Bố mẹ nghe người ta nói. Con và Hạ Trường Ninh. Tôi đứng phắt dậy, cảm thấy vô cùng oan ức. Bố mẹ không tin con. Lẽ nào con là loại người vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh vừa yêu Đinh Việt sao? Hai, bố mẹ không có ý đó. Ý bố mẹ là, nếu con và Đinh Việt xác định rồi thì nhất định không được đi gây chuyện với Hạ Trường Ninh nữa. Ai muốn đi gây sự với cái tên lưu manh ấy chứ? Tôi tức điên, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi tức quá đi mở cửa. Vừa mở hé ra đã đóng sầm ngay lại. Á, một chân Hạ Trường Ninh thò vào. Miệng còn kêu đau, ai thế? Bố mẹ tôi hỏi vọng ra. Tôi chỉ còn cách mở cửa. Hạ Trường Ninh ăn mặc chỉnh tề tay xách hộp quà. Không khách khí gì mà lướt qua tôi cười nói đi vào. Thầy Ninh, thầy quên rồi ạ, em là học sinh của thầy. Tôi sốc, cái tên này mặt dày quá thể. Lại tìm ra cái cớ này nữa. Anh ta 13 tuổi đi lính còn chưa học cấp 2 thể mà dám mạo nhận là học sinh của bố tôi. Bố tôi cũng có chút hồ đồ nên nghi ngờ hỏi lại. Cậu là, có phải thầy dạy lớp MBA ở trường dạy cho người trưởng thành? 9, không ạ, em có học lớp của thầy. Em là học viên năm nay mới vào học tiến tu. Hạ Trường Ninh đã đường đường chính chính vào nhà, đặt quà lên tràng kỷ rồi vui vẻ nói. Thật là trùng hợp, em được biết thầy là bố của Phúc sinh nên nhân dịp cuối tuần em đến thăm. Nghe nói tôi quen anh ra nên bố mẹ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi cục cằn nói. Anh ta là Hạ Trường Ninh, bố mẹ tôi ngạc nhiên rồi vội vàng mời anh ta ngồi. Tôi sầm mặt rót trà cho anh ta, lại còn bị mẹ lườm cho cháy mặt, mẹ tôi lại cười nói hớn hở và ngồi trên sofa nói chuyện với Hạ Trường Ninh. Lúc này bà dì tôi cũng tới, thấy Hạ Trường Ninh thì thôi rồi, vô kình thân mật, bỗng chốc không khí trong nhà còn náo nhiệt, vui vẻ hơn cả lúc Đinh Việt tới. Hạ Trường Ninh là người rất giỏi ăn nói, từ việc nịnh bố tôi cho tới việc thổ lộ tâm sự muốn học lên của mình. Thêm gì tôi ngồi bên phụ họa nữa. Ngoài tôi ra, trên gương mặt của mọi người đều lấp lánh nụ cười. Tôi định về phòng nhưng đã bị ánh mắt của mẹ cột chặt. Vô hình chung tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Ninh. Đó là sự đắc ý mà tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái. Xong rồi, cũng đợi được đến lúc Hạ Trường Ninh cáo từ ra về. Tôi còn chưa nói gì thì bố mẹ tôi đã rầu rĩ. Thực ra tiểu Hạ cũng được, mặc dù không đẹp trai như Đinh Việt nhưng lại lanh lại hơn. Phúc sinh này, con đã có ý chọn Đinh Việt, hình như thiếu Hạ không biết đúng không?

Trước đây nghe nói hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà cãi nhau rồi đánh nhau. Chị cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ Đinh Việt và Hạ Trường Ninh đánh nhau tôi cũng vẫn cảm thấy chẳng ra sao cả. Đinh Việt nói, việc nạp dù sao cũng cần phải giải quyết. Phúc Sinh, em đứng sang một bên. Hạ Trường Ninh nói, có bản lĩnh thì đánh thắng tôi đi. Tôi nói lời giữ lời. Sẽ không đến tìm Phúc Sinh nữa. Hai người giống như hai con sư tử vờn nhau. Nhưng tôi không muốn làm con sư tử cái. Tôi nhìn Đinh Việt và hỏi, nếu anh thua thì có phải anh đồng ý để cái tên lưu manh này tới làm phiền em? Đinh Việt dịu dàng cười, anh không đánh với anh ta cũng sẽ tới tìm em, đánh thắng rồi anh Hạ đây sẽ giữ lời, chúng ta không bị thiệt đâu, nhưng với tính cách của tôi thì tôi không để ý tới loại người này làm gì. Hạ Trường Ninh đã nói sẽ không tới tìm tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ Đinh Việt là lợn mới tin lời anh ta, đang định báo Đinh Việt đi thì tôi thấy ánh mắt Đinh Việt nhìn anh ta sắc lạnh. Cái tên lưu manh ấy lại cứ thong dong mà ngồi chứ. Khóe môi khẽ nhếch lên. Mai Tử, có biết hai người đó giống cái gì không? Giống như hai con sói mắt xanh. Ha ha, Mai Tử tò mò hỏi tiếp. Cậu cứ thế mà đi à? Tớ không đi thì ở lại thổi coi. Hô chuẩn bị, sẵn sàng chắc, tôi bực tức nói. Hôm nay đáng ra là một bữa cơm thân mật rồi dùng trà thì Hạ Trường Ninh cười ha ha bước tới đưa chiến thư. Điều khiến tôi tức nhất đó là Đinh Việt lại chấp nhận. Xem ra anh ấy còn rất vừa ý với cách này. Sói nhiều mà thịt ít. Thực ra Ngũ Nguyệt Phi tốt thế cơ mà. Sao lại để ý tới miếng sườn như cậu nhỉ? Mai Tử thở dài. Rồi nghi ngờ hỏi tôi. Cậu thực sự không sợ Đinh Việt bị thương à? Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Mai Tử. Cậu tiếp xúc với Đinh Việt lâu chưa? Cậu hiểu anh ấy không? Sao hôm nay tớ có cảm giác anh ấy rất xa lạ? Cái gì xa lạ, anh ấy dám đánh với Hạ Trường Ninh vì cậu. Thực sự quá tốt còn gì? Đàn ông cũng cần có chút hiếu chiến. Tôi lắc đầu, ánh mắt của Đinh Việt nhìn không giống ánh mắt của người tốt. Người bình thường nếu gặp loại người trắng đen đều chơi như Hạ Trường Ninh thì nếu không lùi bước thì sẽ báo cảnh sát. Nhưng Đinh Việt lại không hề sợ Hạ Trường Ninh. Hai. Phúc Sinh, lẽ nào cậu thích tôm chân mềm? 10. Mai Tử không hiểu ý của tôi lắm thì phải. Tôi nghĩ một hồi lâu mới tìm ra từ ngữ thích hợp để nói cho cô ấy biết. Một người đối mặt với Hạ Trường Ninh bình tĩnh như vậy tại sao lại để ý tới tớ? Tớ rất bình thường, cho dù là người tốt đi nữa thì trên thế giới này đầy rẫy ra đấy. Khà khà, Phúc Sinh à, cậu lại mất tự tin rồi. Người tốt thì nhiều. Nhưng Đinh Việt lại bị người xinh đẹp mà vô tình như Ngũ Nguyệt Phi đá. Không chừng anh ấy lại muốn sống cuộc sống bình thường cũng nên. Huống hồ, nhìn cậu đúng là một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết mà, không phải, Mai Tử à, người bình thường sao dám đánh với Hạ Trường Ninh, Mai Tử nghĩ rồi nói. Để tớ hỏi Mai Sơn, xem Đinh Việt có học võ về Taekwondo gì không? Không chừng là cao thủ cũng nên. Vì thế mới không sợ Hạ Trường Ninh chứ. Liên quan gì tới Taekwondo chứ? Mai Tử ngạc nhiên nhìn tôi. Không phải hai người đó muốn quyết đấu đánh nhau sao? Bọn họ chơi mặt trược. Ha ha, tôi và Mai Tử cũng cười phá lên. Họ ấy cười ngặt nghẽo. Bò cả ra bàn mà cười. Phúc Sinh cậu toàn gặp người ở đâu thể không biết. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy. Đinh Việt là do cậu giới thiệu cho tớ đấy, Mai Tử thả lỏng cơ thể và tò mò hỏi tôi. Hai người đó đánh mặt trược xem ai thắng nhiều hơn à, tôi gật đầu. Ừ, đi xem đi. Không đi, sao không, vui thể cơ mà, là vui, vui quá đó, tôi không biết nói gì hơn. Hạ Trường Ninh và Đinh Việt chơi mặt trược để quyết định thắng thua. Mặt trược cần 4 người chơi. Nên đã tìm hai người trong ban quản trị hiệp hội mặt trược thành phố tới. Để công bằng còn bao luôn cả quán trà Ngưng Lộ Hương. Đám bạn chó bạn sói của Hạ Trường Ninh còn răng banner cuộc thi tranh bá mặt vương ở quán thu hút cái nhìn của những người tò mò. Hóng chuyện, tôi vội vã rời khỏi đó. Đi ra tới cửa quay lại nhìn. Hai người đó còn cười với tôi nữa, Mai Tử kiểng chân lên nhìn vào trong. Tôi co vào một góc, chốc chốc lại kéo áo bảo cô ấy đi. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành phố này nữa chứ. Cũng không hiểu hai người đó giao ước thế nào. Hình như lấy mốc thời gian trong vòng 4 tiếng. Tôi và Mai Tử tới một lúc mà nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vỗ tay. Tiếng cười nói, đám đông bắt đầu đổ ra ngoài. Tôi vội vàng kéo tay Mai Tử chạy ra khỏi quán trà và núp vào bên kia con phố. Chỉ thấy Hạ Trường Ninh và Đinh Việt đứng ngoài cửa tiễn hai vị trong ban quản trị. Cả hai không ai để ý tới ai. Tôi gọi điện ngay cho Đinh Việt. Xong rồi à, em đang ở một cửa hàng nhỏ bên đường đối diện. Đinh Việt quay sang gờ nói gì đó với Hạ Trường Ninh rồi rảo bước nhanh về phía tôi. Mai Tử hào hứng nhìn anh ấy và hỏi. Ai thắng thế? Đinh Việt đau khổ cười. Hai vị trong ban quản trị. Tôi và Mai Tử cười ngay tại trận. Chắc là Hạ Trường Ninh cũng nhìn thấy chúng tôi nên anh ta cũng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt. Đinh Việt, em không thích anh để ý tới Hạ Trường Ninh. Đinh Việt xoa đầu tôi rồi thì thầm bên tai. Anh thắng anh ta hơn 370.000 tệ. Tôi giật mình cái thót. Thấy Mai Tử còn đứng đó nên không tiện hỏi. Mai Tử thông minh hiểu ý nên nói. Hai người vui vẻ đi. Tớ đi tìm Mai Sơn đây. Lúc này Đinh Việt mới nói cho tôi biết. Khi anh và Hạ Trường Ninh mời hai vị trong ban quản trị tới thì cả hai đã giao hẹn với nhau về điều kiện. Cách nhau 500.000 tệ sẽ định thắng thua. Tôi lắp bắp hỏi lại. Hai vị trong ban quản trị cũng có nhiều tiền thế à, khà khá. Ngốc thế, hai vị ấy tính điểm, không tính tiền, kết quả là Đinh Việt thắng hơn 370.000 tệ. Đinh Việt, nhỡ anh thua thì sao? Anh có nhiều tiền thế à? Đinh Việt sững lại rồi cười. Anh dám đồng ý với anh ta thì sẽ có cách nắm chắc phần thắng. Anh chơi mạt trược cũng được. Tôi thở dài, sự thực là thế sao? Đinh Việt dám dẫn tôi tới siêu thị chỉ bán hàng hiệu để mua quần áo. Dám cá với Hạ Trường Ninh lớn như thế. Hóa ra anh cũng là người có tiền. Thấy tôi có vẻ không vui nên Đinh Việt giải thích. Đi làm nhiều năm như thế thì vài trăm nghìn tệ anh cũng có. Không cần phải lo cho anh đâu. Phúc sinh, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thoải mái. Không phải vì Đinh Việt là người có tiền. Mà là vì tôi cảm thấy mình không nhìn thấu được anh. Đinh Việt, tại sao anh lại để ý tới em? Tôi khó chịu đá đá chiếc lá dưới chân. Lá khô nhẹ bay lên. Bất lực, giống như tôi bây giờ. Có cảm giác bất lực với Đinh Việt. Gương mặt nhìn nghiêng của Đinh Việt rất dẹp. Rất hoàn mỹ. Anh nhìn về phía trước. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Con người tranh nhau hơi thở. Phúc sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược 10 triệu tệ anh cũng chiều. Ý em hỏi anh là, anh ngắt lời tôi, cứ ô thoải mái và nói. Ban nãy anh nói với Hạ Trường Ninh là anh không cần 370.000 tệ của anh ta. Mong anh ta đừng tới làm phiền chúng ta nữa. Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời mình muốn. Bố anh là thợ làm ngọc giỏi. Nhà anh mở một phường chế tác ngọc thủ công và dựa vào tài nghệ của đôi tay để kiếm ăn. Mẹ anh rất hiền thục. Phúc sinh, em rất hợp với anh. Đinh Việt dừng lại nhìn tôi. Ánh mắt anh rất chăm chú. Rất bình thản. Đinh Việt, có thực là anh đã trải qua mối tình 3 ngày với Ngũ Nguyệt Phi nên mới tìm tới một người con gái bình thường như em. Tôi không mở miệng hỏi được nên chỉ nhìn anh cười. Đương nhiên là tôi muốn có thứ cảm xúc kích động khiến bản thân mình bốc cháy. Tôi cho rằng đó mới là tình yêu, nhưng lại không phù hợp với đối phương. Vì thế Đinh Việt có nghiêm túc nói với tôi đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu được. Tôi thích anh ấy, thích vẻ đẹp trai của anh, thích sự dịu dàng quan tâm của anh với tôi. Chúng tôi bên nhau cũng chỉ mới 2 tháng vì vậy tôi không phản bác anh cũng không nói cho anh biết thứ tình yêu mà tôi muốn phải như thế nào. Xét cho cùng, ở bên anh ấy như thế này là tôi vui rồi. 11 giờ đêm Hạ Trường Ninh gọi điện thoại cho tôi. Anh ta cười khà khà và nói. Phúc sinh, em sắp nghỉ đông rồi. Anh dẫn em đi chơi nhé. Được không? Tôi trợn tròn mắt, chỉ tiếc là anh ta không nhìn thấy. Cho dù tôi có đi chơi thì cũng sẽ ở bên Đinh Việt. Hạ Trường Ninh, anh đừng bám theo tôi nữa. Chẳng có ý nghĩa gì đâu. không có ý nghĩa gì cả. Trước đây là do anh không tốt. Anh xin lỗi, giọng anh ta đầy vẻ thành khẩn. Anh còn việc gì nữa không? Không, anh chỉ hỏi thế thôi. Phúc Sinh, em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Chúc em may mắn, Hà Trường Ninh khẽ thở dài. Tôi không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì. Tôi không muốn nói gì cả nhưng cũng không dám cúp máy. Sợ anh ta cáu, tôi không đoán ra anh ta có ý gì. Một hồi lâu sau Hạ Trường Ninh mới nói. Phúc Sinh, sau này anh thực sự không làm phiền em nữa. Anh muốn tặng em một món quà. Anh chưa bao giờ theo đuổi ai cả. Coi như quà kỷ niệm nhé. Anh ta nói rất chân thành. Tôi có phần do dự. Món quà của anh ta chắc không phải cái nhẫn vàng đỏ chứ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Anh ta cười. Không phải quà gì đắt giá đâu. Em yên tâm, chú thích. 9. Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc có một trường dạy cho những người trưởng thành. Đối tượng đến học là những người đã thành niên nhưng chưa có đầy đủ kiến thức của các cấp. Trường này dạy đủ trình độ các cấp như cao đẳng, đại học, thạc sĩ, BTV, 10, tôm chân mềm, chỉ người nhát gan, BTV, cách chương.